Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, xuất phát. Tinh đấu đại xâm lâm. Cùng lúc đó, Sử Lai Khắc học viện bên trong, Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức cùng Đái Mộc Bạch, Đường Tam một đoàn người đứng tại Ngọc Trần bên ngoài túc xá. Tiểu Trần, là chuyện gì xảy ra a? Ngọc Tiểu Cương đứng tại cửa túc xá, mở miệng hỏi thăm, bọn hắn không biết rõ trong túc xá đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng sẽ không dễ dàng xông vào Ngọc Trần trong túc xá. Két, nghe được ngoài cửa Ngọc Tiểu Cương truyền đến thanh âm, Ngọc Trần đem cửa túc xá mở ra, nắm giữ 9 cái đầu hoàng kim sư tử, loạng choà loạng choạng theo Ngọc Trần phía sau. Toàn thân tản ra một cỗ kỳ dị kim sắc quang mang, cùng một cỗ cùng nó dáng dấp không thuộc quân vương khí tức. Ân, Tiểu Trần, đây là vật gì? Theo Ngọc Trần mở ra ký túc xá cửa lớn, Ngọc Tiểu Cương một đoàn người lập tức chú ý tới Ngọc Trần bên cạnh cửu đầu sư tử. A, cái này tiểu sư tử thật đáng yêu a. Đứng ở phía sau Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp, càng là trực tiếp bước chập chững đi tới Ngọc Trần bên cạnh, chuẩn bị dùng tay vuốt ve cửu đầu sư tử trung tâm cái đầu kia. Hống, thế nhưng là liền tại bọn hắn hai người chuẩn bị dùng tay vuốt ve trong nháy mắt, cửu đầu sư tử toàn thân kim sắc quang mang trở nên càng sáng chói, trong miệng phát ra một đạo chói tai tiếng giống giận dữ, trực tiếp đem Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp hai người tung bay xa ba trường, trùng điệp ném ở trên vách tường. Đạo này tiếng giống giận dữ vang lên, tản mát ra một hồi màu vàng gợn sóng, không đơn giản đem Mã Hồng Tuấn hai người tung bay, càng đem màng nhĩ mọi người đâm đau nhức. Trong đó có mấy cái thực lực thấp kém, ban đầu theo Lam Phách học viện mà đến học viên, thậm chí màng nhĩ bên trong không ngừng tràn ra máu tươi. Cái này, tiểu gia hỏa này lại có như thế lực lượng cường đại. Cái này mới vừa vặn sinh ra đi, bị trùng điệp ném ở trên vách tường Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, trà lau mất trong miệng tràn ra máu tươi, trong đôi mắt đều là nồng đậm chấn kinh. Đây là hồn thú ha? Quá cường đại. Dựa theo hồn thú thời hạn tới nói, nó còn 1 năm không tới a. Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức mấy người nhìn thấy một màn này cũng là trên mặt toát ra nồng đậm chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, cửu đầu sư tử thoạt nhìn như vậy người vật vô hại dáng dấp, tuy nhiên lại có cường đại như vậy lực lượng. Xoát, cực kỳ hiển nhiên, nó có chút không yêu mến các ngươi. Đại ca còn xin yên tâm, nó nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính hồn thú, nhưng nó là ta đồng bạn. Ngọc Trần vung tay lên một cái, vận chuyển diệu thủ hồi xuân vung ra vô số đạo màu xanh nhạt quang mang, chia nhau tràn vào tất cả thụ thương thân thể bên trong. Theo màu xanh nhạt quang mang chia nhau tràn vào trong cơ thể, những cái kia thụ thương thân người bên trên vết thương nháy mắt lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại. Tại làm xong lúc sau, Ngọc Trần tức giận liếc nhìn bên cạnh cửu đầu sư tử. Hống tương đương, chú ý tới Ngọc Trần ánh mắt, cửu đầu sư tử tựa như một cái làm sai sự tình hài tử một dạng, lần nữa dùng trung tâm cái kia mở mắt ra đầu ủi ủi Ngọc Trần. Nguyên lai là dạng này. Lấy nó thực lực thiên phú, đợi một thời gian chắc chắn là một cái tốt trợ thủ. Ngọc Tiểu Cương nghe được Ngọc Trần lời nói, mỉm cười gật đầu. Hắn mặc dù nhìn không thấu cửu đầu sư tử thân phận, nhưng cũng có thể cảm giác được cửu đầu sư tử chỗ bất phàm. Khụ khụ, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp hai người bị Ngọc Trần chữa trị sau đó, xấu hổ ho khan hai tiếng. Đối với bọn hắn hai người mà nói, cái này thứ vừa đối mặt liền bị trước mắt đầu này tiểu sư tử đánh bay, dù sao cũng hơi mặt mũi treo không đi. Nếu không có việc gì, đều đi về nghỉ ngơi trước đi. ngày mai vẫn phải tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Nhìn thấy hai người dáng dấp, Ngọc Tiểu Cương cười lắc đầu, quay người trở về ký túc xá. Bọn hắn lần này tới trước, chính yếu nhất vẫn là muốn biết Ngọc Trần cuối cùng phát sinh cái gì. Trước mắt biết được cửu đầu sư tử, bọn hắn tự nhiên không tiếp tục lưu lại cần thiết. Vâng, đại sư, đúng là như thế. Tại Ngọc Tiểu Cương nói xong sau đó, các vị lão sư, Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam một đoàn người dồn dập trở lại ký túc xá nghỉ ngơi. Ngọc Trần cùng Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh đồng dạng quay người trở lại trong túc xá. Cái kia cửu đầu sư tử cũng là loạng choà loạng choạng theo Ngọc Trần phía sau. Tại Ngọc Trần mép giường bên cạnh nằm xuống, có cửu đầu sư tử xuất thế. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Mẹ a, ta nhất định phải mau chóng tu hành. Lại muốn như thế tiếp tục trì hoãn lời nói. Đừng nói là đánh không được Trần ca, liền cả hắn sủng vật đều đánh không lại. Đúng a, Trần ca thực lực cường đại đến biến thái. Đầu kia hoàng kim sư tử thiên phú cũng là mạnh mẽ như vậy. Chúng ta thật là phải bắt vào tu hành. Sáng sớm hôm sau, liền có thể nghe được Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp hai người nói chuyện với nhau âm thanh. Cùng lúc trước tiện hề hề ngữ khí khác biệt. Trước mắt hai người bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm đều là hết sức nghiêm túc. Liền tại bọn hắn hai người trong tiếng trò chuyện, Ngọc Trần cùng Tiểu Vũ mấy người cũng là lần lượt theo trong túc xá đứng dậy, rửa mặt một phen về sau đến học viện trên bãi tập. Cửu đầu sư tử cũng là chậm chậm mở ra trung tâm đầu con mắt, hấp tấp theo Ngọc Trần phía sau. Tại Ngọc Trần bọn hắn đứng dậy thời điểm, trên bãi tập Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn, Đường Tam đám người đã tại tiến hành tỉ thí với nhau. Nguyên thuộc về Lam Phách Học Viện Thái Long, Hoàng Viễn đám người, có lẽ là bởi vì Ngọc Trần tạo thành áp lực tâm lý quá lớn, cũng là từng cái tại tỉ thí với nhau. Trần ca, gặp Ngọc Trần tới trước, mọi người dồn dập mở miệng cùng Ngọc Trần chào hỏi. Nhìn thấy trước mắt mọi người, Ngọc Trần hướng về mấy người khẽ vuốt cằm, vung tay lên một cái đem nghĩ thái không gian bao phủ toàn bộ học viện trên không. Sau đó tại Áo Tư Tạp mấy người cực kỳ không tình nguyện trong tiếng gào thét, gia nhập luận bàn trong đội ngũ. Tiểu quái vật, nghe nói các ngươi hôm nay muốn đi trước tinh đấu xâm lâm, ta liền theo các ngươi cùng nhau đi tới đi. Nhạn Nhi hồn lực cũng đột phá đến cấp 40, vừa đúng theo các ngươi cùng nhau đi tới. Liền tại mọi người tại luận bàn thời điểm, Độc Cô Bác mang theo Độc Cô Nhạn đi tới. Độc Cô Nhạn hồn lực vốn là cao tới cấp 39. Lại thêm nghĩ thái không gian tồn tại, đột phá cấp 40, hoàn toàn là nước chảy thành sông. Tiền bối muốn theo chúng ta cùng nhau tiến về, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Nghe được Độc Cô Bác lời nói, Ngọc Trần dừng lại trong tay động tác, nhẹ gật đầu. Tinh đấu đại xâm lâm nguy cơ tứ phía, có cái phong hào đấu la tùy hành, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Tiểu Trần, các ngươi đều chuẩn bị thế nào? Tinh đấu xâm lâm biến đổi thất thường, chúng ta nhất thiết phải nhanh chóng xuất phát thu hoạch hồn hoàn. Cùng lúc đó, Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức mấy người cũng bước chập chững đi tới. Đều đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy xuất phát. Bên cạnh đó, Độc Cô tiền bối cùng Độc Cô cô nương cũng muốn theo chúng ta cùng nhau tiến về tinh đấu xâm lâm. Tiến về tinh đấu đại xâm lâm sự tình, đây đã là vài ngày trước liền nói chuyện tốt tình. Ngọc Trần đám người tất nhiên thật sớm liền chuẩn bị xong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.